ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 38, nhất định có chuyện tốt. Hoài Nam đảo Hoài Thủy Thành bên trong, quỷ ỉnh tâm tình lúc này là tức giận, hỗn trướng. Mãng phu, cái này mãng phu, rõ ràng có đơn giản hơn, thông minh hơn cách làm. Vì sao nhất định phải như vậy trực tiếp xông đi lên cùng người khác tử chiến? Quả thực không thể nói lý. Ngu xuẩn, uổng phí mù rồi cái kia một thân thực lực. Một chút cũng không có đại nhân vật tự mình hiểu lấy. Không chừng ngày nào liền chơi đùa hỏng rồi. Đáng chết, Trần Khuynh Địch chạy tới cùng những cái kia mai phục hắn người quyết tử chiến một trận. Thậm chí ở trong đó còn bao gồm yêu tộc. Không nói những cái khác, giờ này khắc này ở Hoài Nam đạo bên ngoài bạo động khí tức đã nói rõ tất cả. Mặc dù căn bản là không có cách tiếp cận chiến trường, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng quỷ ảnh không cần nghĩ cũng biết Trần Khuynh Địch tình cảnh hiện tại không phải rất tốt. Cái này cũng là đương nhiên, nơi nào có tên điên sẽ biết rõ núi có hổ, lại hướng hổ sơn hành a. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đại nhân, nói, đột nhiên xông vào cẩm y vệ mật thám bị quỷ ảnh như vậy vừa hô. Cả người nhất thời rụt người một cái, thấy nhà mình vị lão đại này còn như thế có tinh thần. Vốn là còn chút bối rối, vào lúc đó chẳng biết tại sao thế mà bình tĩnh lại. Là như vậy đại nhân, có người ở Hoài Thủy Thành bên ngoài phát hiện hung thú. Hung thú, đúng, nói đến đây, cẩm y vệ mật thám thần sắc cũng là cực kỳ nghiêm túc. Đúng vậy, là một vị chúng ta điều động vào Hoài Nam đạo rừng núi mật thám. Mặc dù không có phát hiện vết chân người, nhưng lại phát hiện số lớn hung thú, tựa hồ đang hướng về sơn lâm bên ngoài hội tụ, toàn bộ đều là tính công kích cực mạnh chủng loại, số lượng cực kỳ kinh người. Căn cứ phán đoán của chúng ta, cái kia có thể là trong tư liệu ghi lại đại quy mô hung thú thú triều. Nói bậy, quỷ ảnh không cần suy nghĩ liền lớn tiếng bác bỏ nói. Hung thú thú triều, ngươi còn tưởng rằng ở thời kỳ thượng cổ đây. Từ khi thượng cổ đến nay, nhân đạo hoàng triều thành lập, nhân tộc vì trung nguyên đại địa vĩnh hằng bá chủ, hung thú đã sớm biến thành nhị lưu. Nếu như đặt ở tiền triều Đại Chu, có lẽ ngẫu nhiên còn sẽ có tiểu quy mô thú triều xuất hiện. Nhưng đặt ở bây giờ Đại Càn trên người, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Đại Càn lập triều ngàn năm, lấy trấn áp Trung Nguyên làm nhiệm vụ của mình. Trưởng Trung Nguyên Tổ Long, cự Bắc Nhung, bình Nam Man, trấn Tây Vực, kháng Đông Hải, nhất thống Thần Châu. Nhất là đến hiện nay Đại Càn Thánh Thượng thế hệ này, đối ngoại đối nội thái độ đều là vô cùng cường ngạnh. Điểm này ở tư liệu lịch sử bên trong thì có ghi chép. Ngày xưa Đại Càn Thánh Thượng đăng cơ 100 năm, đại thế sơ thành, thấy Trung Nguyên mặc cho hung thú làm loạn, hình thành thú triều, khiến dân chúng địa phương dân chúng lầm than, giống như thiên tai, liền hạ lệnh. Lấy cửu đại võ hầu cầm đầu, trung ương ba đại cấm quân cùng nhau rời kinh, ở toàn bộ Trung Nguyên đại quy mô rào sát thú, thậm chí Đại Càn Thánh Thượng còn tự thân hạ thánh chỉ. Thượng thư, kiến quốc về sau không cho phép thành tinh, cũng chớ xem thường cái này thánh chỉ, khi đó Đại Càn Thánh Thượng đối Trung Nguyên Tổ Long khống chế lực là lịch sử cao nhất. Viết ra thánh chỉ thì tương đương với Trung Nguyên Tổ Long ý chí. Miệng vàng lời ngọc, ngôn xuất pháp tùy, thánh chỉ phát xuống về sau. Toàn bộ bên trong Trung Nguyên, hung thú đản sinh tỷ lệ đều bị đè lên thấp nhất. Mà phát triển đến hiện nay, hung thú hoàn toàn trở thành nhân tộc thức ăn. Hầu như không tồn tại tính chất uy hiếp. Ở cơ sở này bên trên, ngươi nói với ta có hung thú thú triều xuất hiện, hơn nữa còn là đại quy mô. Lời nói vô căn cứ, là thật a đuổi nhân. Ngoặc kép, khục, quỷ ấy còn muốn bác bỏ, nhưng nhìn cẩm y vệ mật thám lo lắng biểu lộ, trong lòng cũng là cảm thấy có chút không ổn. Chợt cắn răng, bắt đầu ra lệnh, thông chi Hoài Thủy thành quân coi giữ, còn có mặt khác Hoài Nam đạo biên giới thành trì, thành vệ quân lập tức điều động, hướng Hoài Nam đạo trung tâm cầu viện, mặt khác đem tin tức truyền xuống tiếp, dùng cẩm y vệ khẩn cấp thông đạo trực tiếp đem tin tức đệ trình binh bộ, đem tình huống giải thích rõ ràng, đồng thời mở ra cẩm y vệ truyền tống trận pháp, thông chi chung quanh địa vực tất cả cẩm y vệ, không có nhiệm vụ lập tức hướng về Hoài Nam đạo bên này tụ tập tới. Tuân mệnh, nếu như tình báo xác nhận là thực sự, ta đảm bảo ngươi quan thăng tam cấp. Ngoặc kép chấm than, quỷ ảnh u ám mà liếc nhìn có chút kích động mật thám. Lời nói xoay chuyển nói, nhưng nếu là cuối cùng bị ta biết đây chỉ là trận báo lầm mà nói, người biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Ngoặc kép, lộc cộp, mật thám nuốt một ngụm nước bọt. Yên tâm, cũng sẽ không như thế nào. Ta nghe nói Tây vực một bên kia đang triệu tập đội cảm tử. Ta thấy ngươi anh dũng bất phàm, nhất định là tương lai quốc gia trụ cột. Cái này gian khổ nhưng vinh quang nhiệm vụ, ta cảm thấy ngươi cũng rất phù hợp. Mật thám nghe được, mặt mũi trắng bệch, thấy đe dọa đến không sai biệt lắm, quỷ ảnh mới phất phất tay, đi thôi. Là, mà cùng lúc đó, ngay tại Hoài Nam đạo bên ngoài sơn lâm bên trong, cùng kỳ chính trao mày mà nhìn xem Hoài Nam đạo bên ngoài phương hướng. Thân làm cùng kỳ nhất tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất, kỳ cung nhi tử, cùng kỳ cùng cửu anh vẫn luôn không hợp nhau. Chỉ là trước đó cửu anh chui vào nhân tộc về sau, vẫn không có trở về, để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa Hoài Nam đạo một bên, phụ vương đám người tựa hồ cùng người cũng đánh nhau. Cùng kỳ nhiệm vụ là triệu tập yêu tộc, dùng phụ vương cho mình bí pháp, trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn thúc đẩy sinh trưởng Hoài Nam đạo trong rừng núi hung thú. Sau đó nhờ vào đó hình thành đại quy mô thú triều. Đến một đợt đột kích thức cướp bóc, cướp đoạt đầy đủ tài nguyên về sau, lại đem nồi ném đến nội đấu nhân tộc trên người. Trước đó chuẩn bị cùng kỳ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng trong kế hoạch hẳn là cũng sẽ xuất hiện ở nơi này cửu anh. Hiện tại không biết làm sao, trước đó tựa hồ chính là hắn xảy ra vấn đề, này mới khiến phụ vương đám người đổi chủ ý. Chỉ là chính mình mới rời đi không lâu, phụ vương bọn họ liền không có tin tức, thay vào đó thì là đại quy mô chiến đấu chấn động. Cũng được, cùng kỳ nghĩ nửa ngày không nghĩ ra, chợt cười cười, bản thân đang suy nghĩ gì đấy? Lần này mình bên này khoảng chừng 3 vị yêu vương, thực lực như thế còn cần lo lắng? Huống chi mình thực lực mới võ đạo tông sư cũng không bản thân lo lắng chỗ trống. Đại nhân, một vị cùng kỳ yêu tộc thống lĩnh bước nhanh mà đến. Nhìn thấy cùng kỳ về sau lập tức lộ ra nụ cười. Hung thú một bên kia đã tụ tập hoàn tất, bất quá dựa theo kế hoạch, Hoài Nam đạo biên giới bên này tổng cộng có 3 tòa thành trì. Cũng không tính là mạnh, không biết đại nhân quyết định chủ công cái nào một tòa thành trì. Ân, cùng kỳ tiếp nhận yêu tộc thống lĩnh đưa tới địa đồ. Nhìn một chút phía trên đánh dấu nội dung, cơ hồ là lần đầu tiên, ánh mắt của hắn liền bị Hoài Thủy Thành, cái này 3 chữ lớn hấp dẫn. 3 chữ này phảng phất có được cái gì ma lực đồng dạng, thậm chí để trái tim của hắn bịch bịch trực nhảy. Hỏng bét, cái này chẳng lẽ chính là động tâm cảm giác? Liền nơi này đi, cùng kỳ vung tay lên, đưa tay đập vào Hoài Thủy Thành bên trên. Đại nhân anh minh, ha ha ha, cùng kỳ hào sảng mà cười to nói, đối tiếp xuống tàn phá bừa bãi nhân tộc tiến công tràn đầy chờ mong. Hắn ra đời đến nay còn chưa có ăn qua thịt người thịt đây. Chỉ có thể từ trong tộc một chút lão tiền bối trong miệng biết được thịt người rốt cuộc đến cỡ nào ăn ngon. Bất quá bây giờ xem ra, ngày hôm nay cuối cùng là có thể thỏa mãn tâm nguyện. Trực giác nói cho hắn, chỉ cần đi cái này Hoài Thủy Thành, nhất định sẽ phát sinh chuyện tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.